tạo ra luồng gió thổi trúng Dịch Tiểu Phong tóc đen rối tung. Hắc Nhân trừng to đôi mắt, không kịp phản ứng, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, lại lần nữa cả người bị bốc cháy. Hắn bắt đầu kêu thảm thiết, khàn cả giọng. Sân vận động tất cả người xem đều sôi trào, trên mạng phát sóng trực tiếp bắt đầu spam, cơ hồ đều đang bình luận Adoma, xoái xoái xoái. Như bức A, động tác này không có 10 năm bản lĩnh là thi triển không ra. Dịch Tiểu Phong này không phải là luyện võ đi, hẳn là công lực của Vương Mỹ nổ ra hiệu quả. Hắc Y Nhân lại bại, Dịch Ca vô địch, đây là tướng quán quân, mọi người không có ý kiến đi. Này đã là lần thứ 3 Dịch Tiểu Phong đánh cùng Hắc Y Nhân mà thắng trận. Trừ hắn ra, còn có vị tuyển thủ nào có thể làm được? Dịch Tiểu Phong thành công tạo hưng phấn. Hắn còn không biết có vô số người xem vì hắn mà gieo hò. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tựa hồ tinh thông pháp thuật nào đó hóa thành sương mù. Hỏa cầu thuật của Dịch Tiểu Phong không thể cho hắn một kích chí mạng. Quả nhiên, không bao lâu, Hắc Y Nhân bỗng nhiên hóa thành sương đen, từ ngọn lửa thoát thân. Hắn đang muốn đào tẩu, một tiếng xe gió chuyển đến. Trong phút chốc, một đạo ánh kiếm từ bên tay Dịch Tiểu Phong xẹt qua. Hắn nhìn thoáng qua dư quang kiếm ảnh này, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần, kiếm ảnh in vào bên trong đồng tử hắn. Giây tiếp theo, thời gian khôi phục bình thường, kiếm ảnh xuyên thủng xương đen, bắn thủng một lỗ trên nền. Xương đen ngưng tụ lại, bóng Hắc Y Nhân lộ ra tới. Bụng hắn bị kiếm ảnh đục lỗ, quần áo trên người phần lớn bị đốt trọi, mặt nạ cũng nát, mặt đầy vẻ thống khổ. Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ, Tằng Thụ trừng lớn đôi mắt. Hứa Bộ Đầu, Tằng Thụ kinh ngạc kêu lên. Hắc Y Nhân kia thế mà là Hứa Bộ Đầu. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu đôi tay vắt sau thắt lưng, trên không bước chậm đi tới. Một cái phong thái thần tiên a, Dịch Tiểu Phong không khỏi hồi tưởng một kiếm vừa rồi. Thật mạnh, khi kiếm ảnh bay qua hắn, hắn bị chấn động, linh hồn cùng tâm linh đều bị chấn động, loại cảm giác này khó có thể nói rõ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không có giết Đường thành chủ, càng không có giết Vương gia lão gia. Hứa Bộ Đầu hoảng sợ kêu lên, sợ Bạch Hồng Tiêu một kiếm giết hắn. Tằng Thụ nhíu mày hỏi, không phải ngươi, lại là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đừng nói cho ta. Thật ra ngươi là đang noi theo hung phạm báo thù riêng. Hứa Bộ Đầu cắn răng nói, thật sự không phải ta, 5 ngày trước ta mới bị truyền công huyết sát trường không phải ta luyện ra, là dựa vào phù chú trong lòng bàn tay thúc giục, ta sở dĩ làm như vậy, là bị uy hiếp, nếu là ta không làm như vậy, thê nhi của ta liền sẽ chết thảm. Ba người vừa nghe, mày nhăn hơn, Bạch Hồng Tiêu rơi xuống đất, đi đến trước mặt Hứa Bộ Đầu, nhìn xuống hắn hỏi. Hung phạm xác thật không phải ngươi, lấy tu vi của ngươi còn không thao túng được tiểu yêu hóa hình. Tay phải hắn vung lên, trong tay áo ném ra một con chuột chết. Con chuột này nhìn qua lớn như mèo nhà, toàn thân trắng, tròng mắt đỏ máu, răng nanh thỏ ra, 10 phần dọa người. Hứa Bộ Đầu bị dọa, sợ hãi kêu lên, ta biết gì đều khai hết, người nọ uy hiếp ta tự xưng là thủ lĩnh Hà Dương ngũ quỷ, hắn muốn tu luyện đại trận thất thập nhị sát quỷ. Cho nên cần thi thể và hồn phách 72 vị tu sĩ, cách chương.